Công tử đừng tú, chương 273, Natasha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ vương tử nhận thua về sau, Lâm Tú cùng Trương Nhân Tống Ngọc Trương từ miệng núi lửa bay lên, đại u ba người kia cũng bị đại u một vị cường giả mang đi lên. So tài trước khi bắt đầu, không ai từng nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Đại u thế mà thua, ở trên trời thì địa lợi nhân hòa tình huống dưới, y nguyên thua. Chỉ bà là chủ đứng tại trước đám người mặt, chậm chạp không có tuyên bố kết quả, tại sao có thể như vậy? Đại U muốn bọn hắn đem năm nước thiên tài giới hạn tuổi tác tại 30 tuổi. Bọn hắn làm theo, muốn tỉ thi lấy quốc cùng quốc phương thức tiến hành, bọn hắn làm theo, muốn bọn hắn đem địa điểm tuyển tại miệng núi lửa, bọn hắn làm theo, muốn bọn hắn tại rút thăm bên trên động tay chân, bọn hắn vẫn là làm theo. Cuộc tỉ thí này hoàn toàn là dựa theo đại u yêu cầu phương thức tiến hành, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hoàn toàn khuynh hướng đại u, cái này. Dạng còn có thể thua, cũng trách không đến chi ba nhà. Chỉ có thể trách chính bọn hắn không dùng được. Chi ba gia chủ trên mặt gạt ra tiếu dung, nhìn xem đại hạ mấy tên sứ thần. Tuyên bố, chúc mừng đại hạ, đại u sứ thần trên mặt biểu lộ rất khó coi, bởi vì bọn hắn biết rõ, xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, đại hạ lại một vị thiên kiêu hoành không xuất thế, vốn chính là bọn hắn không hy vọng thấy, hắn còn cưới đi rồi phù tang vị này thiên kiêu, tăng thêm vị kia. Đại lục từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, mấy tháng sau thi đấu, bọn hắn tại thiên kiêu bảng trước năm số lượng, có lẽ sẽ đạt tới ba cái. Cái số này, từ trước đến nay đều là do đại u bảo trì, mà thiên kiêu bảng xếp hạng càng đến gần trước. Trong tương lai trong 3 năm, liền có thể vì chỗ vương triều thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Thiên kiêu bảng đệ nhất có thể vì nước nhà mang tới tài nguyên, là thứ 7 đến thứ 10 tổng cộng. Đại U lần trước mặc dù ném thiên kiêu bảng thứ nhất, nhưng thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều là bọn họ người, bọn hắn có thể phân phối tài nguyên và hại hạ còn hơn gấp 2 lần, mà ở giới trước, không có triệu linh quân thời điểm. Đại hạ tài nguyên, chỉ có đại ước một thành, thậm chí càng ít. Lần này, có triệu linh quân, Lâm Tú, cùng chi ba nhà vị này, đại hạ rất có thể thay thế đại u vị trí, độc chiếm tương lai 3 năm đại lục một nửa tu hành tài nguyên. Đây là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, cũng không thể chịu được, bất quá, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng vô pháp cải biến kết cục. Đại U còn không có cường đại đến có thể không nhìn quy tắc, áp đảo đại lục sở hữu quốc gia phía trên tình trạng, lớn la liên thủ với đại hạ, đủ để dung chuyển bọn hắn bá chủ địa vị. Cuối cùng, đại U một đám sứ thần, chỉ có thể không nói một lời rời đi. Lớn thắng cùng đại lư từ trước đến nay cùng đại U đồng khí liên chi, ánh mắt mọi người trên người Lâm Tú liếc nhìn hồi lâu, vậy đi theo bọn hắn rời đi. Đại U tứ vương tử trước khi rời đi, đi đến Lâm Tú trước mặt, ý vị thâm trường. Nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, không hổ là triệu linh quân trượng phu. Chúng ta thi đấu bên trên gặp lại. Nói xong, hắn liền theo đại U sứ thần rời đi. Vị kia đại la người trẻ tuổi vậy đi đến Lâm Tú trước mặt, dùng công nhận ánh mắt nhìn xem hắn, nói, ta trước kia không thích ngươi, hiện tại ta cải biến ý, nghĩ ngươi có tư cách trở thành quân trượng phu. Lâm Tú trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận hắn làm sao carry, làm sao một vùng hai, làm sao một đánh ba, làm sao Tú lật toàn trường, hắn vẫn không thể có được chính mình danh tự. Hắn nhìn xem đại la vị này nữ giả nam trang người trẻ tuổi, hỏi, ngươi vì cái gì không thích ta? Người trẻ tuổi liếc Lâm Tú liếc mắt, nói, bởi vì ta vậy thích nàng a. Ta nghĩ, cùng với nàng, nhưng là bị ngươi đoạt đi, nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, dựa vào cái gì trở thành quân trượng phu? Lâm Tú rất là giật mình, hắn biết rõ, A Liệt Khắc chỉ là tên giả của nàng, nếu như Lâm Tú không có đoán sai, tên thật của nàng hẳn là gọi Natasha, chỉ so với Lâm Tú lớn hơn một tuổi, thực lực của nàng còn mạnh hơn Linh Âm được nhiều, dạng này nữ tử. Đại la không có cái thứ hai, cho nên nàng thân phận cũng rất rõ ràng. Lớn la băng về sau, băng hệ thiên phú còn tại linh âm phía trên, có hy vọng Tại 25 tuổi trước đó tấn thăng địa giai thượng cảnh, Triệu Linh Quân khuê mật trên một khóa thiên kiêu bảng thứ 5 trong vòng trăm năm, trừ Triệu Linh Quân bên ngoài, đại lục nhất có dị thuật thiên phú nữ tử. Nàng thích Triệu Linh Quân, các nàng ngoại quốc người như thế cởi mở sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Linh Quân ưu tú như vậy người sẽ hấp dẫn. Đến ưu tú cùng giới cũng rất bình thường. Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Các nàng thật là khuê mật sao? Triệu Linh Quân đối nam nhân từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi. Cũng chính là đối Lâm Tú thái độ tốt một chút, nàng cùng Natasha là khuê mật. Natasha không che giấu chút nào ở trước mặt hắn nói thích nàng, chẳng lẽ hắn cũng không kỳ thị bách hợp, người khác thế nào kia là người khác tự do. Nhưng phát sinh ở bên cạnh hắn, vẫn là hắn trên danh nghĩa nương tử, hắn liền không thể tiếp nhận rồi. Hắn nhìn Natasha liếc mắt, hỏi, nàng thích ngươi sao? Natasha có chút giận dữ nhìn xem Lâm Tú, nói, nếu như không có ngươi, nàng nhất định sẽ thích ta. Nói bóng gió chính là nàng chỉ có một cách thích, cái này dạng Lâm Tú an tâm. Linh Quân quả nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Hắn nhìn Natasha liếc mắt, thản nhiên nói, nàng đã là người của ta, người chết. Cái ý niệm này đi. Natasha nghe vậy cũng không sinh khí, bởi vì hắn có tư cách nói với nàng câu. Nói này, chỉ có dạng này người mới xứng với Quân, cùng là băng hệ năng lực giả. Nàng xem ra tới, Lâm Tú dị thuật cũng không xuất chúng, hắn lợi hại là võ đạo, đó là một loại nàng chưa từng thấy qua võ đạo, hắn là lấy võ đạo đánh bại Green về sau, mới hoàn toàn xoay chuyển cục diện. Natasha nhìn về phía Lâm Tú, hiếu kỳ hỏi, người đánh bại Green chiêu thức là cái gì, đó là người tự sáng tạo võ đạo sao? Lâm Tú lắc đầu nói, ta cho ngươi biết, ngươi vậy học không được. Natasha nói, ngươi không nên coi thường ta. Lâm Tú nói, đây là cộng hưởng. Natasha sửng sốt một chút, hỏi, cái gì là cộng hưởng? Lâm Tú nói, cộng hưởng là hệ thống sở thụ khích lệ tần suất cùng hệ thống này nào đó giai cố hữu tần suất đụng vào nhau gần lúc hệ thống dao động lộ ra tăng lớn hiện tượng. Natasha một mặt mê mang, khích lệ, tần suất, hệ thống. Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Trương nhìn xem Lâm Tú cùng Đại La người trẻ tuổi xí xô xí xào nói chuyện, càng ngày càng cảm thấy hắn thần bí khó lường. 19 năm thanh danh không hiển hách, lần này trận thi đấu nhỏ bỗng nhiên hoành không xuất thế, phù tang một trận chiến, một người bại ba thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu như thái dương bình thường óng ánh chói mắt, quang mang đuổi sát thê tử của hắn Triệu Linh Quân. Võ đạo cũng liền thôi, hắn lại còn đồng thời hiểu phù tang ngữ cùng Đại La ngữ. Đi qua 19 năm, chẳng lẽ hắn một mực tại không ngừng học tập cùng tu hành, muốn ở thời điểm này lặng lẽ kinh diễm tất cả mọi người. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn cũng có chút uể oải. Vừa rồi trận chiến kia, có bọn hắn không có bọn hắn đều như thế, coi như thắng, cuối cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ, chỉ là để bọn hắn gặp được thiên tài cùng thiên tài chênh lệch. Đồng thời, hai người đối với Lâm Tú thực lực hạn mức cao nhất, vậy lần nữa đổi mới, tại địa giai hạ cảnh, hắn sợ rằng đã vô địch. Mà hắn so bọn hắn còn nhỏ mấy tuổi, có ít người sinh ra tới, chính là nhường cho người ngưỡng vọng, đại ưu người đi rồi về sau, chi ba gia chúng người lộ ra xấu hổ vô cùng, dù sao. Ai cũng nhìn ra, bọn hắn vẫn luôn cùng đại ưu đứng chung một chỗ, cuối cùng. Nhưng lại không thể không đối mặt đại hạ. Lần này, không chỉ có bồi lên gia tộc thiên kiêu, còn chưa xuống được bao nhiều chỗ tốt, phù tang khoảng cách đại U quá xa, cách đại hạ quá gần, từ đó về sau, bọn hắn đối với đại hạ thái độ, cũng muốn phát sinh một chút thay đổi, còn giống như trước một dạng nhảy nhót trái phải, sợ rằng không có quả ngon để ăn. Lâm Tú trở lại sư quán, tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Trên thân còn có phong nhận lưu lại vết thương, hắn cũng không có xử lý, trước mắt bao người, vết thương nếu như mình khép lại, năm nước người đều sẽ hoài nghi, vẫn là sau khi trở về, tìm xong xong trị liệu, tựa như hắn đối A Kha như thế. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Tú cảm thấy được là Chi Ba Jin, hắn mở cửa phòng, Chi Ba Jin đứng tại cổng, nàng ngay lập tức nắm lên Lâm Tú tay áo. nhìn thấy cánh tay hắn vết thương, trên mặt hiện ra vẻ đau lòng, lo lắng nói, Lâm Quân, thương thế của ngươi. Lâm Tú cười cười, nói, không có gì đáng ngại, đều là bị thương ngoài da, rất nhanh liền có thể khép lại. Chi Ba Jin trên mặt lộ ra tự trách chi sắc, nói, thật xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta, Lâm Quân cũng sẽ không thụ thương. Lâm Tú vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, nói, ta nói qua, ta sẽ dẫn ngươi một đợt về Đại Hạ, liền nhất định sẽ làm được. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Chi Ba Jin cùng Lâm Tú tay trong tay dáng vẻ, nặng nề ho khan một tiếng, nói, ngươi đã có quân, chẳng lẽ còn muốn Jin sao? Tới là Đại La Quốc người trẻ tuổi, Chi Ba Jin vừa rồi gặp qua hắn xuất thủ, đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc. Đại La vị thiên tài này, sợ rằng ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ. Lâm Tú nhìn nàng một cái, cười nói, Đại La không phải cũng muốn Jin Chan trở thành người sao của các ngươi, bằng không Băng Hậu Điện Hạ cũng sẽ không tự mình đến đây phủ tang, ngươi nói đúng không, Natasha công chúa? Đại La vị trẻ tuổi kia xanh biếc con ngươi trừng lớn, kinh ngạc nói, làm sao, ngươi biết? Chi Ba Jin vậy dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua nàng. Vị này Đại La người trẻ tuổi, tại sao có thể là Natasha? Đại La người trẻ tuổi vuốt vuốt mặt mình, mặt mũi của hắn liền xảy ra biến hóa rất lớn, thoáng qua ở giữa, liền từ một tên thanh tú nam tử, biến thành một vị mỹ mạo nữ tử. Nàng tướng mạo cùng Lâm Tú bên người sở hữu nữ tử cũng khác nhau, sóng mũi thật cao, sâu đậm hốc mắt, làn da trắng như tuyết, ngũ quan lập thể mà rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ràng, một đôi con mắt màu xanh lam, thâm thúy như một hồ nước xanh. Chi Ba Jin kinh ngạc nói, Natasha, nữ tử kia đối nàng mỉm cười, nói, đã lâu không gặp a, Jin Chan, cách chương.